430. Chuyện Tiểu Anh Vũ. Tiền thân Chula Suka. Nhìn cây vô số ở quanh đây. Vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể tại kỳ viên liên hệ phẩm Veranja của Luật Tạng. Sau thời an cư mùa mưa tại Veranja, khi bậc đạo sư lên đường dẫn đến Savatthi, tăng chúng ngồi tại chánh pháp đường thảo luận và bảo nhau: "Này các hiền giả, Đức Như Lai vốn là một vị quý tộc sát đế lỵ, được bảo dưỡng tế nhị. Dầu đã thành Phật, có đủ thần thông lực, vẫn theo lời thỉnh cầu của một bà La Môn ở Veranja, an cư 3 tháng với vị ấy. Rồi do áp lực của ác ma, ngài không nhận được thực phẩm cúng dường từ tay vị bà La Môn ấy, thậm chí một ngày thôi. Ngài liền từ bỏ mọi tham dục và cứ ở lại nơi ấy suốt 3 tháng, sống bằng nước lã và một ít cám say. Kỳ diệu thay là hạnh chi túc của các đức Như Lai." Khi bậc đạo sư đến hỏi đề tài thảo luận của các vị, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, không lạ gì ngày nay Như Lai đã bỏ hết mọi tham dục. Vì ngày xưa, khi được sinh làm súc vật, ngài cũng xả ly tham dục." Và sau đó, ngài kể một chuyện quá khứ. Bấy giờ, toàn thể câu chuyện cũng được kể lại với đầy đủ chi tiết giống hệt như chuyện trước. Sakka 1. Nhìn cây vô số ở quanh đây, toàn thể xanh tươi, trái mọc đầy. Cớ sao anh Vũ còn đeo đẳng, cây đã héo khô tội nghiệp này? Anh Vũ. 2. Chúng ta hưởng thọ đã lâu năm, trái ngọt ngon mà cây đã mang. Vậy dẫu trái nay không còn nữa, cây cần phải được sự quan tâm. Sakka. 3. Cây chẳng còn sinh trái lá nào, than ôi cây đã chết vì sao? Nay chim còn trách bầy chim bạn rằng chúng bay đi hết đã lâu. Anh Vũ. 4. Chúng yêu cây bởi trái cây thôi, nay trái cây không có nữa rồi. Bọn ích kỷ ngu si tội nghiệp, thân tình ân nghĩa tách mù khơi. Sakka. 5. Ta đây công nhận mối ân tình, chim có lòng chung thủy tốt lành, đức hạnh như là anh Vũ Chúa, chí nhân mãi mãi sẽ hoan nghênh. 6. Ta muốn giờ đây ta tặng chim điều gì chim ước nguyện trong tim, ta cầu chim nói cho ta biết, điều ước làm tâm được phỉ nguyền. Anh Vũ. 7. Mong cây này lại có cơ may, sinh sản lá tươi, trái chĩu đầy, ta sẽ vô cùng hoan hỉ thấy, bầy chim tìm được bảo tàng này. 8. Thế rồi cây ấy được Sakka, dẩy nước hồi sinh để mọc ra, cành lá sum xuê đầy bóng mát, sinh tươi khả ái vẫn như xưa. 9. Ước mong thiên chủ các thiên thần đều hưởng thọ tràn ngập phước ân, hạnh phúc như chim đang thọ hưởng khi nhìn cảnh tượng đáng hân hoan. 10. Như vậy là cây trái được sinh nhờ lời anh Vũ nguyện ân tình, Sakka trở lại cùng hoàng hậu, an hưởng vườn thiên lạc hiển vinh. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, Sakka là Anuruddha và anh Vũ Vương chính là ta. 431. Chuyện Nam tử Harita. Tiền thân